Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 874, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. 2. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nhà. Hàn Kinh Niên từ trước đến nay không có gì quá lớn cảm xúc biến hóa đáy mắt. Như có như không tràn ngập ra một vòng ý cười. Không có phát giác được Hạ Vãn An, cũng không có cảm thấy mình dùng từ chỗ nào không ổn. Chính ở chỗ này rất có đạo lý tiếp tục lấy. Ngài nghĩ à, xe của ngài là dừng ở Hàn thị xí nghiệp bãi đỗ xe bị nện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các ngươi Hàn thị xí nghiệp trị an quá kém cỏi, đứng một bên mấy cái bảo an. Bọn hắn trêu ai ghẹo ai, giúp đỡ làm sằng làm bậy không nói, còn muốn nói láo giám sát hỏng, vừa mới còn mệt hơn chết việc cực đào nửa ngày thùng rác đến cuối cùng. Còn được thụ một câu trị an quá kém cỏi rồi. Hạ Vãn An, Hàn tiên sinh, ngài nghĩ à, ngài nếu là báo cảnh sát, khó tránh khỏi chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó không liền để mọi người chê cười sao? Nói Hàn thị xí nghiệp tổng giám đốc xe, tại Hàn thị xí nghiệp nuôi mấy chục hào bảo an tình huống dưới, bị người đập, đứng một bên mấy cái bảo an, đập liền đập, tại sao phải mang lên một câu nuôi mấy chục hào bảo an? Tóm lại, chính là một câu, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nói, Hạ Vãn An đột nhiên cảm thấy mình thật là rộng lượng, thật là đại nghĩa lăng nhiên. Cho nên, Hàn tiên sinh, nhiều phương diện cân nhắc, ta ném đồ vật việc nhỏ, Hàn thị xí nghiệp bị người chê cười chuyện lớn, vẫn là thôi đi, đừng báo cảnh sát, đứng một bên mấy cái bảo an. Việc này đến tột cùng là ai đưa tới? Hạ tiểu thư, ngài đáy lòng không có điểm số sao? Ngài cái này kẻ cầm đầu đến cùng là thế nào làm được? Như thế lý trực khí tráng, sĩ khả sát bất khả nhục. Lòng dạ biết rõ hết thảy Hàn tổng, nhanh lên vạch trần yêu nữ này mặt nạ a. Tại một đám bảo an đầy cõi lòng chờ đợi ánh mắt bên trong, nghe xong Hạ Vãn An phân tích Hàn Kinh Niên, khẽ vuốt cằm, Hạ tiểu thư nói rất đúng, đứng một bên mấy cái bảo an, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đều có thể nhẫn, nhẫn coi như xong, con nói đúng, chỗ nào nói rất đúng rồi. Tại một đám bảo an hoài nghi nhân sinh bên trong, Hàn Kinh Niên lần nữa ra tiếng, so với vừa mới ngữ khí, hắn lúc này âm điệu ung dung, giống như là tâm tình cực tốt bộ dáng, đích thật là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nói xong, Hàn Kinh Niên kéo cửa xe ra, Hạ Vãn An biết hắn đây là để cho mình lên xe ý tứ, liền khom người chui vào. Đợi nàng ngồi vững vàng về sau, trong đầu của nàng lần nữa hiện ra vừa mới Hàn Kinh Niên nói câu kia, đích thật là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Những lời này là từ trong miệng nàng nói ra, không có mau bệnh a, nhưng làm sao từ Hàn Kinh Niên miệng bên trong trở ra. Nàng luôn cảm thấy nhiều một chút hàm nghĩa khác. Tại Hạ Vãn An ngoẹo đầu, chính xác đọc lấy Hàn Kinh Niên vừa mới lời kia thâm ý lúc, ghế lái cửa xe mở ra, Hàn Kinh Niên đi vào ngồi, hắn một bên nịt dây nịt an toàn, một bên quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại ra tiếng, tạ ơn Hạ tiểu thư vì Hàn thị, vì ta cân nhắc như thế chu đáo. Bên cạnh xe đứng mấy cái bảo an, nghe được câu này, ngoặc kép chấm hỏi, tạ ơn là như thế dùng sao? Hạ tiểu thư, tại Hàn thị tổn thất đồ vật, ta sẽ bồi thường. Theo xe phát động, Hàn Kinh Niên thanh nhã thanh âm lần nữa truyền ra, mấy cái bảo an suýt nữa không có đứng vững, tại chỗ một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Không có lầm chứ, kẻ cầm đầu hồ nháo một trận, chẳng những không có nửa điểm sự tình, có thể được bồi thường. Tại bọn hắn vội vàng chỉnh lý bể nát tam quan lúc, bị nện nát phía sau xe cửa sổ xe, đã mở rời tầm mắt của bọn họ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.